Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Thận quân, canh thứ nhất, bành bành, không có kịch đấu, Ngô Tuyệt cùng Tô Du trực tiếp bị Hạ Tiểu Tô miểu sát. Sở dĩ không có chết, là bởi vì Hạ Tiểu Tô chưa bao giờ tự tay giết qua người. Cho nên nàng đem hai người đánh gần chết. Kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt cũng vỡ vụn, cái này cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Coi như 11 cảnh năng lực khôi phục mạnh mẽ, nhưng muốn khôi phục dạng này, vẫn là cần nằm cực kỳ lâu. Sở dĩ đánh thành dạng này, cũng là bởi vì Hạ Tiểu Tô lần thứ nhất đối người ra tay. Lực lượng không cẩn thận dùng hơi bị lớn, nàng không có hỏi hai người này là ai. Tới nơi này làm gì? Bởi vì nàng không thấy hai người này sử dụng 11 cảnh pháp thân. Chỉ cần dây người tốc độ đầy đủ nhanh, át chủ bài nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tiểu Tô có được thời đại thượng cổ cái kia hắn kinh nghiệm chiến đấu. Đối với chiến đấu cần tiên cơ, đánh nhau không thể theo yếu chí cường, mà cần lên tay liền trực tiếp dùng tới lực lượng cường đại. Tuyệt không muốn cho đối phương thi triển lá bài tẩy cơ hội, điểm này là cơ hồ in dấu khắc ở trong xương cốt. Thượng cổ lúc sau, có nhiều ít buồn cười cường giả cũng là bởi vì tiến hành theo chất lượng. Kết quả chết tại kẻ yếu trong tay. Tiểu Tô đạp lên ánh trăng, như bạch ngọc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bọc lấy thêu thùa sơn hà kim phục. Nàng theo cao ngất u ám đường núi. Tốc độ cao hướng trên núi mà đi, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau hai người. Tô Du nghiêng đầu vừa vặn có khả năng nhìn xem bóng lưng của nàng. Khụ khụ, từ đâu tới đáng sợ nữ nhân? Trong mắt của hắn ánh mắt phức tạp, đã hoảng sợ kinh ngạc, lại tràn ngập tham lam. Hoảng sợ tại này bạch ngọc mỹ nhân nhi lực lượng mạnh mẽ. Tham lam cũng là như thế. Hắn lợi dụng Ngô gia tuyệt địa cùng với Tô gia lực lượng, cải tiến thuật phòng the, làm đến mình có thể hoàn toàn hái sạch nữ tính lực lượng. Trước đó hắn thu được ngũ vĩ lực lượng, nếm đến cực lớn ngon ngọt, bây giờ lại gặp được cường đại như vậy mà mỹ lệ nữ nhân. Đáy lòng chỉ muốn, nếu như nữ nhân này có thể thần phục với chính mình, thành vì mình lô đỉnh, chính mình chẳng phải là sẽ vô địch thiên hạ. Lúc này, một bên khác cái kia mày kiếm mắt sáng Ngô Tuyệt lại là máu me đầy mặt. Hắn miễn cưỡng nhúc nhích lấy, hướng Tô Du bỏ đi, khóe miệng chảy xuôi theo nước bọt, trong mắt lập lòe khát máu. Nhưng hắn bỏ vô cùng phí sức, mỗi một lần nhúc nhích đều sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Tô Du biết, Ngô gia có một môn theo tuyệt địa lấy được ăn thi lực lượng, nuốt vào cường giả là có thể mạnh lên cùng khôi phục. Này Ngô Tuyệt sợ là muốn tới thôn phệ hắn để cầu tranh thủ thời gian khôi phục, nhưng hắn lại cũng không nhìn cái kia càng ngày càng gần Ngô Tuyệt, trên mặt mang lên mỉm cười, mỉm cười bên trong tràn ngập ấm áp cùng tà khí. Trận này Hạ Tiểu Tô không có cảm giác mình đánh nhau. Một bên khác, khoáng đạt khu vực, bốn phía một vùng tăm tối, duy chỉ có trôi nổi giữa không trung màu vàng kim đại Phật chán phóng quang minh. Hắn cùng bóng đen kia lâm vào kỳ diệu cân bằng bên trong. Hắc ảnh không thể không xuất hiện, nhưng chỉ cần xuất hiện, liền sẽ có một đạo kim sắc Phật trường sớm đập tới. Sau đó hắc ảnh lại không thể không tan biến. Hai người dạng này đã rất lâu, người nào cũng không có biện pháp tốt hơn đi hạ gục đối phương. Hạ Cực cũng là suy nghĩ một cái, biến thân hắc hoàng đế, sau đó đem nơi này biến thành một mảnh hỏa vực. Nhưng chỉ cần hắn nhất biến, người kia có thể hay không trong nháy mắt trốn xa. Mặc dù không có chạy xa, hắc hoàng đế cái kia đốt cháy hết thảy hắc diễm, có thể hay không đốt chết một cái u linh? Huống chi, này u linh lực lượng cũng là hủy diệt hết thảy tử vong khói đen. Nếu như không có, như vậy chính mình là hắc hoàng đế bí mật liền sẽ truyền thiên hạ đều biết. Bởi vì, bóng đen này rất có thể là Ngô gia lão tổ. Tại đây loại phương diện lực lượng bên trong, Hạ Cực càng ngày càng cảm giác mình phương thức tấn công quá ít. Trước đó 9 tầng pháp tướng, ngoại trừ cho mình, Trảm Thần Phi Đao, cao cấp bên ngoài. Căn bản không có có thể tổn thương đến người khác. Vô luận là bóng đen này, vẫn là Tô Điềm, căn bản cũng không phương pháp ăn tướng công kích. Có thể nói, đối mặt loại này kẻ địch, 9 tầng pháp tướng huyền công triệt để phế đi, trừ phi đến tiếp sau có thể lên tới tầng thứ cao hơn. Bây giờ, chính mình chân chính dựa vào tiến công, kỳ thật liền là không tiêu hao pháp khí Phật Đà pháp thân, Hắc Hoàng Đế pháp thân, Như Lai Tràng Hạt này ba loại, mà trước đó Tô Điềm cũng đều dựa vào pháp khí phía trên pháp bảo tới tiến công. Nàng và mình giao phong cũng không dùng hy kỳ cổ quái gì pháp tướng, mà là sử dụng Hồng Tú Cầu, Giang Sơn Xã Tắc Đồ, Chiêu Yêu Phiên, nhiều lắm là lại thêm Long Hành Thiên Lý. Bây giờ bóng đen này, hắn cũng hẳn là dựa vào cái gì chính mình không biết pháp bảo. Mặt khác, như là huyền công, đều thành phụ trợ, đối với những người này là, đối với mình tựa hồ cũng thế. Tỉ như khôi phục loại sinh tử phù, thủy hành tạo vật, tỉ như chế tạo pháp khí, thực hiện tinh thần ấn ký tam thế Phật thiền, tuyệt đối phòng ngự âm dương tường. Tiến hành ẩn nấp chuyển vị thủy hành, cung cấp bay lượn phù lục cánh chim, để cho mình hô phong hoán vũ đạo pháp, thần binh loại hình, trong lúc bất tri bất giác, pháp tướng tức truyền kỳ lời giải thích, đang lặng lẽ biến mất. Bởi vì, bây giờ thời đại này, tuy nói có được pháp tướng huyền công y nguyên có khả năng hoành hành giang hồ, thậm chí đủ để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng ngươi lấy một địch ngàn, mà ở kiếp nhất đầu ngọn gió đỉnh sóng trong quyết đấu, pháp tướng huyền công tác dụng nhiều lắm là liền là phá vỡ hỏa yêu phòng ngự mà thôi. Có thể nói, lúc này Hạ Cực đã không biết hất ra nhân loại có bao xa. Hắn lúc này chiến đấu, cũng là một phương thế giới này bên trong, tầng thứ tột cùng nhất quyết đấu, kiếp nơi đây. Không thể tưởng tượng quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Xoạt, hắc ảnh lóe ra, ẩn nấp trong bóng đêm. Nhưng mà thân hình của hắn bị nhiên đăng tràn trực tiếp soi ra tới. Ẩn nấp cùng không có ẩn nấp hoàn toàn không có khác nhau. Bành, một đạo kim sắc Phật trưởng cấp tốc đánh ra. Thế là, hắc ảnh lại biến mất. Tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng hai người tựa hồ cũng chịu được. Tại là ở vào này kỳ dị cân bằng bên trong, rất có một bộ có khả năng đánh tới thiên hoàng địa lão. Nhưng người nào cũng không có cách nào đánh tới người nào tư thế. Huyết trưởng, ta dẫn ngươi đi tìm thần võ vương. Hắn có biện pháp, hắn nhất định có biện pháp. Hạ Thanh Huyền nhìn xem đang ở già nua huynh trưởng. Trong con ngươi lóe lên một vệt khó chịu. Đều tại ta. Hạ Khải bây giờ tóc trắng đã lộ ra tiều tụy, Ngô Tứ công chúa bên ngoài cơ thể tử vong khói đen khiến cho hắn giảm thọ rất nhiều. Hắn chỉ cảm thấy thân thể khí huyết chảy xuôi đều suy yếu không ít. Ngũ tạng lục phủ nhảy lên cũng trì hoãn không ít. Cái này là già nua. Thanh Huyền, không trách ngươi, trách ta quá yếu. Hạ Khải đem Hiên Viên Long kiếm hồi trở lại vào vỏ bên trong. Tại Ngô Tứ công chúa trong thi thể tìm kiếm một thoáng, cầm ra một chiếc nhẫn, dùng ngón tay xoa xoa, sau đó ném về phía sau lưng. Hạ Thanh Huyền tiếp nhận, nhìn nói, là chữ vật giới chỉ, nhưng có phong cấm, chúng ta không phá nổi, chúng ta đi tìm thần võ vương. Hạ Khải Kỳ quái lườm nàng liếc mắt, trên đường đi muội muội há miệng thần võ vương. Ngậm miệng thần võ vương, chẳng lẽ chẳng qua là một lần gặp gỡ liền hoàn toàn thay đổi muội muội đối cái này dị số cách nhìn. Hạ Cực, nhưng là chân chính dị số. Bốn người từng lẫn nhau có huynh muội tên, nhưng từ khi thế gia chân tướng bị vạch ra về sau, tên này đã không có. Hắn không hỏi nhiều, đơn giản nói tiếng, nghe ngươi, lúc này, đất khô cằn khói độc rìa. Ba đạo thân ảnh tốc độ cao lướt qua, mỗi một đạo thân ảnh đều mang cực mạnh khí tức. Dĩ nhiên đây cũng là đối với giang hồ mà nói. Đối mặt thế gia, hạ cực loại này tồn tại, hết thảy vu giang hồ cực mạnh tồn tại, đều sẽ tự động giảm xuống bức cách. Này chút thân ảnh đều lấy áo trắng tay áo trái làm tàn nguyệt, tay áo phải làm liệt nhật, nhật nguyệt, đại biểu cho trong chính đạo một tòa chí cao vô thượng lâu Sơn Hà Nhật Nguyệt Lâu. Trước đó chết tại hạ cực trên tay võ lâm minh chủ Long Khiếu. Bất quá là lầu này bên trong một tên đệ tử mà thôi. Này ba đạo thân ảnh lóe ra đất khô cằn khói độc khu vực. Đứng tại một bộ miễn cưỡng có thể thấy chút lục thanh sơn bên ngoài. Người cầm đầu ngắn gọn nói. Tạm làm nghỉ ngơi. Ba người liền đều dừng lại. Tìm ra ẩn nấp hang động. Dùng dây mây che đậy cửa hang. Ở tạm đi vào. Lần này ra ngoài. Cuối cùng cũng có thu hoạch. Dùng hỏa chủng đặt ở một mật thất, nhường chín tên đệ tử chung nhau tu luyện, hy vọng ta trong lầu có thể lại nhiều ra 11 cảnh cường giả. Nếu là thất bại, liền để cho hắn đi làm cái chính đạo võ lâm minh chủ đi. Cũng là sư huynh lực lượng mạnh mẽ, mới có thể dẫn dắt rời đi những hỏa yêu đó, cho chúng ta ngắt lấy hỏa chủng thời gian. Một tên khác bạch y nữ tử lộ ra mỉm cười. Nơi đây đã đến kiếp rìa, tự nhiên khả năng không lớn gặp lại hỏa yêu, dĩ nhiên cũng nhiều thua thiệt trang sư đệ có thể nhìn rõ tiên cơ. Bằng không chúng ta tại kiếp địa vực có thể là nửa bước khó đi. Người cầm đầu cười nói, trang sư đệ có thể là được trên lầu huyền công thiên thanh địa âm. Có công pháp này, sư đệ có thể nghe được chung quanh mấy trăm dặm thanh âm. Nếu như không phải sư đệ, tại đây hỗn loạn kiếp, thật đúng là từng bước gian khổ. Có thể nói, này một trận chiến thiếu ta có khả năng, thiếu sư muội cũng được, nhưng quyết không thể thiếu trang sư đệ bực này có thể dò xét địa hình. Liệu địch tiên cơ người, thiếu niên kia vội nói, sư huynh, sư tỷ, quá khen, ba người đang nói chuyện cười đùa, giảm bớt lấy thần kinh căng thẳng. Để buông lỏng nghỉ ngơi, cửa hang dây mây lẳng lặng buông thõng, nơi xa tĩnh mịch mà an ninh, không phải truyền qua chút gió qua hoa cỏ tiếng xào xạc. Nếu không phải nơi đây là kiếp, thật đúng là xem như cái có khả năng hưởng sơn thủy chi thú địa phương. Đột nhiên, một cỗ gian trá bầu không khí hiển hiện lên, hết thảy hoa cỏ cây cối bỗng nhiên đốt cháy, nhưng quỷ dị chính là vô luận là theo bên ngoài xem, vẫn là thân ở trong đó, lại đều không thể này, đốt cháy, cảnh tượng, cũng không cách nào cảm thụ này, đốt cháy, nhiệt độ cao. Sơn Hà Nhật Nguyệt Lâu ba tên đệ tử tinh anh đang nói chuyện cười đùa. Bọn hắn căn bản không có phát hiện hang động trước lục dây mây bị sốc lên. Cũng không có phát hiện nhiệt độ cao. Bạch im nữ tử kia nói xong. Bỗng nhiên cảm giác ra một loại cổ quái. Sư huynh, sư đệ, các ngươi vì sao tại chảy mồ hôi? Người cầm đầu đột nhiên sững sờ. Hắn vội vàng lau trán của mình. Này một vệt, cho nên ngay cả cùng tóc trước trán toàn bộ lau, chùi đi đến. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hang động cửa vào. Lục dây mây vẫn còn, dây mây bên ngoài vẫn là lá xanh hoa hồng. Đáy lòng của hắn sinh ra một vệt sợ hãi, vội vàng vận khí, này một vận, hắn quả thực là mặt như màu đất, bởi vì, hắn khí lưu đã vô phương vận chuyển. Này người vội vàng nói, trang sư đệ, ngươi nghe một thoáng, đến cùng làm sao vậy? Lưng tựa cửa hang ngồi trang sư đệ, hắn cũng là vô ý thức lau cái trán, nhưng mà cùng nhau vuốt xuống ngoại trừ thành chảy mồ hôi, tóc, còn có trong mắt của hắn, mũi, bạch y nữ tử nhịn không được phát ra sợ hãi thét lên. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng nhìn thấy chân tướng, tận thế giới bên trong, một đạo vàng diễm như bào gian trá thân ảnh, đang dậm chân tại huyễn cảnh tầng tầng hỏa diễm thế giới bên trong. Này vàng diễm thân ảnh thấy hết thảy đều đã bị đốt thành cho bụi, mới thỏa mãn quay người. Thân ảnh này nhìn một chút đông nam phương hướng, nơi đó tựa hồ có người. Thế là thân ảnh này trong nháy mắt tan biến, xuất hiện tại chỗ rất xa. Như thế lấp lánh tiến lên, này vàng diễm thân ảnh sau lưng, cái kia như là trải ra hỏa diễm thảm trong không gian. Rất nhiều lúc ẩn lúc hiện mơ hồ hỏa yêu thân ảnh đang đi sát đằng sau lấy. Những cái kia ẩn hình hỏa yêu đang điên cuồng liếm láp lấy này vàng diễm thân ảnh lưu lại hỏa diễm. Có lẽ này hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Có lẽ này hỏa diễm căn bản không phải chúng nó có thể tiếp nhận. Thậm chí có hỏa yêu tại ăn một chút xíu ngọn lửa này, liền sẽ toàn thân đốt cháy, biến thành cho bụi. Nhưng chúng nó y nguyên như thiêu thân lao đầu vào lửa, như quyến là tầm thường, đi theo này vàng diễm thân ảnh, nuốt ăn lấy những cái kia tĩnh mịch bùng cháy tại cây cối hoặc là trên bùn đất chút vàng diễm. Này chút hỏa yêu đã có đi săn bản năng, chúng nó có khả năng núp tại hỏa chủng bên cạnh, cũng có thể cảm giác được con mồi chỗ. Thậm chí chúng nó có thể nuốt vào Ngô Tứ công chúa loại tầng thứ này cường giả trong mắt. Bùng cháy hết thảy đi, nắm hết thảy hóa thành cho tàn đi. Thế giới, vốn là nên đốt cháy bộ dáng. Càng là cường giả đánh nhau, càng là đơn giản, bài trừ đủ loại loe loẹt. Liền là thật đơn giản, không ngừng có màu vàng kim Phật trưởng bay ra. Sau đó càng không ngừng tránh né. Vô luận hạ cực vẫn là hắc ảnh, đều không thể không biết phiền chán. Bọn hắn có khả năng đánh tới sông cạn đá mòn, nhưng sự cân bằng này sắp bị đánh vỡ. Bởi vì vô luận là hạ cực, vẫn là bóng đen kia đều phát hiện một chút dị dạng. Nhưng sở dĩ là sắp, đây là bởi vì hạ cực căn bản không chuẩn bị rút lui. Hắn không rút lui, hắc ảnh cũng là bất đắc dĩ bị buộc ở không gian này bên trong. Càng không ngừng thoáng hiện, tĩnh mịch ở giữa, hết thảy đã cải biến, giống như có thần bí mà gian trá không biết buông xuống nơi đây. Hết thảy hoa cỏ bùn đất tất cả đều bắt đầu đốt cháy. Hết thảy sinh linh vẫn cứ chưa từng phát giác, hết thảy tử vong đã ở vô thanh vô tức ở giữa buông xuống. Hết thảy ẩn hình hỏa yêu đã theo cái kia đáng sợ tồn tại tới. Hạ cực đối lửa cảm giác lực cực cường, mà lại, hắn sẽ không bị hỏa cho thiêu chết. Thế nhưng này sẽ để cho đối thủ biết điểm này. Cho nên hắn chống đi hai cánh tay, yên lặng cầm ra hai khối sớm chuẩn bị tốt lệnh bài. Lệnh bài sợ người khác không biết đây là cái gì tác dụng, mà tại trên đó khắc vẽ, tích hỏa, hai chữ. Đây quả thực xem bóng đen kia, vô cùng lo sợ. Hắn đã thấy có đồ vật gì tới, nhưng vô luận như thế nào tính, cái kia khổng lồ trôi nổi tại giữa không trung kim Phật, đều nhất định là người đến đứng mũi chịu sào mục tiêu công kích. Nhưng hắn thế mà còn không chạy. Hai tấm lệnh bài kia, lại không biết là gì pháp khí, vậy mà để cho mình cảm giác không đến uy lực. Quả nhiên là mạnh mẽ mà thần bí. Ba, hạ cực cẩn thận đánh lấy chuột đồng. Chung quanh, gió xoáy, lá động, phát ra gian trá, sàn sạt, âm thanh. Tựa hồ tại cười nhạo hắn lại vẫn không mau trốn chạy. Hắc ảnh cũng là điên rồi. Nhưng hắn bây giờ là u hồn. Hắn vô phương nói chuyện. Nếu như có thể nói chuyện, hắn cũng đã sớm nói. Bởi vì, hắn đã có mỗi loại dự cảm, hắn đã đoán được người tới là người nào, vô luận là ai, tại kiếp sơ đều khó có khả năng cùng người sắp tới này giao phong. Ba, hạ cực y nguyên chuyên chú lại cẩn thận đánh lấy chuột đồng. Hắc ảnh đáy lòng nhịn không được muốn chửi mẹ. Lúc này, bốn phía hết thảy cảnh tượng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo cùng cảm giác không chân thật. đó là lừa gạt cảm giác, tách ra chân thực chi hỏa diễm, một đạo vàng diễm như bào gian trá thân ảnh, cuối cùng xuất hiện ở hai người trước mặt, theo xa dậm chân tới, hắc ảnh đáy lòng xác định, nhịn không được giống lên tiếng, Thận Quân, hắn cũng không tiếp tục đợi, dù cho liều mạng thương cân động cốt trọng thương, cũng phải chạy. Một tiếng nhọn lệ hí dài, hắc ảnh như là cưỡng ép sử dụng không biết bí pháp, mà tan biến ngay tại chỗ. Trong hư không, cái kia nắm thực thể hắc đao lại không thể mang đi, mà là lạch cạch một tiếng cắm rơi trên mặt đất, tại cuồn cuộn kéo tới vàng diễm bên trong, vẫn cứ chưa dung, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.